Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 495, nữ hoàng đích thân tới. Đám người bên bờ, mai dép xa đâu xong xiết ngừng dưới háng dạ nhận báo. Mặc dù vùng lân cận mọi người sự chú ý lớn hơn thả ở đó một tiểu viện lên, nhưng mai dép đến, vẫn là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nguyên nhân không có nó, là vậy thân làm màu trắng cao cấp nữ tế ti trường bào. Bất luận lúc nào, Ilun tỉ muội sẽ nữ tế ti đều là được người tôn trọng tồn tại. Nhất là ở như bây giờ một cái thời đại, Azethara nữ hoàng hành vi càng ngày càng cổ quái, sâu sắc thuế nặng khốn nhiễu nhân dân sinh hoạt trình độ không lớn bằng lúc trước. Vốn đã theo áo thuật ma pháp quật khởi mà ẩn có cho ra rìa khuynh hướng Ilun tín ngưỡng. Một lần nữa về lại chánh vị, trở thành ám dạ tinh linh tinh thần chủ, có thể thấy rõ mai dép vết máu trên người sau đó. Mọi người tất cả đều kinh hãi, mai dép rất không biết làm sao, nàng tổng không thể gặp một người liền giải thích một lần. Những thứ này đều cho cô nhi viện đứa nhỏ săn thú bổ sung dinh dưỡng lúc dính vào thú huyết đi. Ta thật là tò mò, vị kia, tiên tri, rốt cuộc là người nào, lại có thể để cho chúng ta nữ hoàng như vậy sùng bái. Nhìn đám người trước dọc theo, lấy kính cẩn cung kính chờ đợi nữ hoàng đại giá thượng thành khu quý tộc. Mai dép trong lời nói có khó che giấu khinh miệt. Nàng nghe nói thủ đô trong hoàng cung tầng trên tinh linh, lại có thể đều ở đây nữ hoàng dưới ảnh hưởng, bắt đầu tín ngưỡng vị này mới, thần chỉ. Cố nhiên nàng biết trong này không thiếu lấy lòng nữ hoàng thành phần. Nhưng vì vậy đối với vị này không biết từ đâu ra, thần chỉ, sinh ra cực lớn ác cảm. Hừ, nàng bên cạnh Geralt bất lộ thanh sắc nhìn chung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở. Tỷ tỷ, đừng gây phiền toái, đừng quên, tầng trên tinh linh giám sát viên ngay tại Surama, ta phải đi duy trì trật tự. Đợi hồi gặp, Mayep gật đầu một cái, nhìn trẻ tuổi đệ đệ dẫn thủ hạ phân tán ra, bắt đầu cản đoạn qua lại thương đội, thanh tràng để nữ hoàng đến. Những quý tộc kia đã đem tin tức thông báo lên, Rodringer Azethara sẽ tới rất nhanh. Như vậy, để cho ta xem ngươi rốt cuộc là dạng gì, thần chỉ, đi. Mayep nhìn về phương xa tiểu viện, xuyên thấu qua lưa thưa hàng rào tường. Nàng nhìn thấy một cái cao gầy bóng người, nhờ vào ám dạ tinh linh xuất sắc thị lực. Đứng xa như vậy, nàng cũng có thể thấy rõ vị này, tiên tri, tướng mạo. Da trắng hồng bào, liền cùng trên bức họa như nhau. Trần thuật có vẻ không tốt, có thể hơi so bức họa xinh đẹp như vậy một chút. Nhưng bỏ mặc nói thế nào vậy không phù hợp mai dép thẩm mỹ. Không chỉ có gầy, nhìn như còn yếu đuối. Thích, mai dép bĩu môi, một nghĩ tới tên này ở Nguyệt Thần Điện quảng trường pho tượng. Thậm chí so Ilun tượng thần còn cao ra 40 mét. Trong lòng thì càng khinh thường. Ồ... Trong tiểu viện thật giống như không chỉ một người, một cái cô gái từ tiên tri sau lưng đi ra. Elizande, Mayep trừng mắt nhìn, nàng biết cái cô gái đó, cũng biết cái cô gái đó câu chuyện. 3 năm trước, bị tiên tri cứu về Elizande chính là ở Nguyệt Thần Điện tiếp nhận đến tiếp sau này chữa trị. Chữa trị người chính là Mayep và cái đó trẻ tuổi Tyrone. Mayep đối với nàng ấn tượng rất sâu, nàng rất có lễ phép, vậy rất thông minh, không thể không nói, nàng vẫn đủ thích cô gái kia, chí ít không có gì ác cảm. Chờ một chút, Mayep đột nhiên nhướng mày một cái, nàng thấy, cô bé kia giống như ngọt ngào người yêu vậy, nắm ở, tiên tri, cổ, ở phía sau người trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Rồi sau đó đi vào vậy nóc trong nhà gỗ nhỏ. Thấy vậy, Mayep cười lạnh một tiếng. Thần chỉ, hừ, đám người phía trước, bối bên trong đặc biệt hai tay chặt đan vào một chỗ. Lời nói không có mạch lạc. Phụ thân, Rodbringer sẽ khen thưởng chúng ta, đúng không? Mời tới nhiều tên nghị viên, xác nhận trong tiểu viện người chính là tiên tri sau đó. London phụ tử liền sai người thông qua truyền tống Internet, là Hoàng Cung đưa cho tin tức, nhận được trả lời là nữ hoàng đem trong vòng nửa giờ dậy giá chạy tới, chờ đợi trong quá trình. Tin tức truyền khắp Thượng Thành khu, bất kể là pháp sư vẫn là quý tộc, cũng khẩn cấp vội vàng gom lại liền ngã ba đường. Một mặt là vì gặp trong truyền thuyết tiên tri, một mặt cũng là vì nghênh đón đế quốc ca đo nữ hoàng. Đòn tân London nghị viên siết chặt vịn ở nhi tử trên bả vai tay phải, lộ vẻ được so nhi tử còn muốn kích động. Sẽ, nhi tử, lần này ngươi thật là London gia tộc tăng cạn sạch. Như vậy thứ nhất, bỏ mặc chánh cục như thế nào hỗn loạn, gia tộc cũng có thể ở Surama thành vững vàng chiếm cứ một chỗ ngồi. Thậm chí vận xoay sở được làm, không phải là không có bước lên thủ đô chính vòng cơ hội. Đây chính là nữ hoàng bệ hạ khen thưởng à. Dõi mắt đế quốc ca đo bát ngát cương vực, hạng mục có thể đạt tới chỗ, không có bất kỳ sự vật có thể đền bù nữ hoàng bệ hạ một câu nói, một chữ. Bên cạnh Patrick xem được không ngừng lắc đầu. 50 năm, hắn cùng Dalton vậy gọi là cộng sự nhiều năm. Tên này cái gì cũng tốt, chính là quá say lòng tại quyền thế. Người sắp bị làm mờ đầu óc. Dalton, hắn có lòng tốt nhắc nhở. Ừ, ta không có sao, không có sao. Dalton hít sâu một hơi, gật đầu không ngừng. Mấy phút sau, đám người phía trước, một cái cạn màu tím điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện, rồi sau đó nhanh chóng mở rộng là một đạo dáng vóc to cửa truyền tống. Tựa như cùng có hai bàn tay to từ bên trong xé không thể nhận ra không gian bức tường ngăn cản. Hòa hợp ma pháp linh vụ từ trong dòng nước chảy ra. Trên mặt đất chậm rãi hối đành rụng được tới, ánh mặt trời chiếu một cái, lộng lẫy và tuyệt vời. Không sai. Vì biểu đạt đối với tiên tri kính ý, vì lập tức thấy vị này nhung nhớ hoài thần chỉ, nữ hoàng cầm cửa truyền tống điểm cuối, trực tiếp chọn ở nơi này, mà không phải là thông qua an toàn hơn vững chắc truyền tống Internet đến Surama bên trong thành. Trước đây nghe tin tức này lúc, trong thành quý tộc cũng không có so khiếp sợ, nữ hoàng so bọn họ tưởng tượng còn nặng hơn coi tiên tri. Anh Vũ bất phàm hoàng gia vệ binh, thành đoàn kết đội hoàng gia pháp sư, người giúp việc, người làm, theo thứ tự ra, vệ binh tại chỗ đề phòng đang lúc, hoàng gia bọn pháp sư bắt đầu củng cố cửa truyền tống. Ám dạ tinh linh thượng không có thể bảo đảm tạm thời mở ra cửa truyền tống tính an toàn. Trước nữ hoàng một bước đến, chính là vì từ một đầu hai lần củng cố truyền tống pháp thuật. Để bảo đảm nữ hoàng đi lại lúc tính an toàn, thật ra thì Surama thành ma đạo sư vậy có thể làm được chuyện giống vậy. Nhưng nữ hoàng hiển nhiên tín nhiệm hơn dưới quyền mình tầng trên tinh linh pháp sư. Các quý tộc đã thu thập xong diễn cảm, tận lực để cho mình tư thái càng kính cẩn một ít. Khẩn trương nhìn chăm chú dáng vóc to cửa truyền tống, nữ hoàng sắp tới, nàng chói lọi. Đem quang diệu vạn vật, bệ hạ, mời đợi một chút, cửa truyền tống còn không có. Cửa truyền tống bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng lo lắng gào thét. Các quý tộc mới vừa ngẩng đầu lên, liền gặp một cái làm thiên địa thất sắc thân ảnh tuyệt mỹ từ trong ra. Bỏ lại một câu, ở chỗ này chờ ta. Căn bản không lý kính cẩn đứng một đám Surama quý tộc. Sái bước hướng tiểu viện đi tới, bước chân đặc biệt dồn dập, là Azethara nữ hoàng, Kalimdor quần tinh vĩnh trói lọi chi địa duy nhất vương giả. Ám dạ tinh linh trong suy nghĩ, Rodbringer, bọn pháp sư cấp vội vàng cúi đầu, thế nhưng chút ý chí hơi yếu một chút quý tộc, nhưng cũng không rời đi nữa ánh mắt, nữ hoàng ăn mặc một kiện mở gánh thức lụa mỏng váy đầm dài. Chỗ rách một mực lái đến eo ổ, lộ ra mảng lớn da thịt vô cùng nhẵn nhụi, ở dưới ánh mặt trời phơi bày ra khỏe mạnh tạn màu tím. Bởi vì không để cho thị nữ đuổi theo mình, đưa đến không người nâng lên dài bày tất cả đều kéo ở trên mặt đất. Bước gian, vậy đôi tròn trịa thon dài sao sao như ẩn như hiện. Xinh đẹp đồng thời, lại cho người vô thượng thánh khiết cảm. Một cái thân hình cao lớn mũi ưng ám dạ tinh linh từ cửa truyền tống bên trong đuổi tới. Không biết làm sao lắc đầu, quay đầu đảo qua, gặp như thế nhiều quý tộc mắt lộ si trạng thái nhìn nữ hoàng. Lập tức nhãn hiện không vui, các quý tộc soạt một chút cúi đầu. Người này là nữ hoàng nhất tin chiều cố vấn. Harvey, hắn có thể không chỉ là một người hoàng gia cố vấn đơn giản như vậy. Dẫu sao ước chừng dựa vào nữ hoàng tin chiều điều này, hắn địa vị cũng đủ để thắng được đế quốc tất cả đại quý tộc. Liền quạ đen thành nhỏ chủ nhân đều không cách nào so sánh với. Chớ đừng nói chi là Hai đồng thời còn là ám dạ tinh linh trừ Azethara nữ hoàng trở ra. Cường đại nhất pháp sư, không người không sợ hắn. Nhất là những cái kia không cách nào bước lên thủ đô vòng quý tộc. Thật là ngu không thể nói. Thấy nhiều người như vậy súng ở chỗ này, Harvey hừ lạnh một tiếng, nhanh lên thanh tràng. Hoàng gia các vệ binh lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu xua đuổi vây xem người đi đường cùng thương đội. Cũng cho biết Surama thành ma đạo sư nghị viện phân phát những quý tộc này, không muốn đụng đến tiên tri. Nếu không không chỉ có tiên tri lửa giận, nữ hoàng không vui cũng không có người có thể chịu đựng. Nhìn mặt đầy vui sướng đi hướng mình Azethara, đứng ở đình viện bên ngoài Angma khen ngợi không dứt. Hôm nay đã hoàn toàn điều khiển trong cơ thể hai loại căn nguyên. Cảm giác năng lực nghênh đón một lần phi thăng, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra, vị này nữ hoàng trong cơ thể hàm chứa biết bao hào hùng ma lực. Thảo nào thượng cổ cuộc chiến thời kỳ, dẫn đầu hạ xuống Azeroth quân đoàn Legion cao tầng thống lĩnh. Vực sâu lãnh chúa nhất tộc thủ lãnh mã Ừ Lạc Tư cũng đối với nàng sợ hãi không dứt. Đừng bảo là mình từng tiếp xúc qua pháp sư, bổn tộc, ngoại tộc, tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không cách nào đối với Azethara tạo thành bất kỳ uy hiếp. Azethara thực lực, sợ rằng đã sắp đột phá phàm nhân cực hạn. Angma không biết thời kỳ toàn thịnh Ewin mạnh đến trình độ nào. Nhưng lấy hắn hôm nay ánh mắt tới xem, có lẽ Ewin thật không địch lại Azethara. Đặc biệt làm người sau dựa lưng vào giếng nước vĩnh hằng, có lấy không hết ma lực nguyên lúc đó. Núi Hy Gian trong cuộc chiến, Angna từng và Akaimon đã giao thủ. Đối với người sau thực lực có nguyên tắc nhận biết, nếu như phát huy toàn bộ thực lực, Azethara tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn chính diện đối kháng Akaimon. Thật không thẹn là cường đại nhất người phàm. Azethara ở 10 bước bên ngoài dừng chân, vẻ mặt biến đổi tái biến, tiếp liền hiện lên vui sướng, kích động, sùng bái, và điên cuồng mê luyến. Nàng không chớp mắt nhìn Angma, hoàn toàn say mê ở hắn quanh thân lượn quanh ma lực trong khí tức. Ở nơi này vị quyền thế ngập trời nữ hoàng trong mắt, Angma chính là mình theo đuổi, đẹp, trung cực hóa thân, mặc dù gần đây xuất hiện một vị khác có thể giải thích cái này một khái niệm thần chỉ, nhưng xa, cuối cùng không bằng gần. Tiên tri, ngài, rốt cuộc trở về, 3 năm bên trong, ta là ngài bức họa lập nạn, nghiêng cả nước lực tìm ngài ân hành động, ta còn lấy là, ngài không hài lòng ta là ngài làm hết thảy đây. Azethara tay nâng ngực, làm một không thể bắt bẻ nữ sĩ lễ, luôn miệng âm cũng đang khẽ run. Một biết được ngài hạ xuống Surama, ta liền lập tức chạy đến, mời ngài không muốn để trong lòng ta lạnh nhạt. Nơi này chỗ xa xôi, có thể hay không mời ngài rời bước ta cung điện đâu? Ta là ngài chuẩn bị trọng thể nghênh đón nghi thức, trước đây không lâu còn bị người chủ đạo Angma. Lúc này lại vô cùng cái thần chỉ phong độ, thâm thúy cặp mắt không gặp chút nào gợn sóng, giơ tay nhấc chân gian cũng tản mát ra không có gì sánh kịp cảm giác thần bí. Không cần, Azethara, ta vượt qua thời gian mê chướng tới, là vì tìm vận mệnh chi tử. Tại hỗn loạn buông xuống lúc đó, cho, lời còn chưa dứt, trong phòng nhỏ đột nhiên truyền ra một cái thanh âm thanh thúy. Ang ma, ngươi chưa thấy được, cái này cái giường nhỏ đối với hai người chúng ta người mà nói. Có chút quá nhỏ sao? Ang ma nghe vậy sững sốt một chút. Giường, hai người, chúng ta. Sau đó, Elizande từ trong phòng nhỏ đi ra, thấy đứng ở đình viện bên ngoài Azethara, cố ý làm ra rất giật mình diễn cảm, vội vàng hành lễ nói. À, nữ hoàng bệ hạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tas-nối-di-o-nối-tas-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.